Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 40, lôi trì tọa độ. Đang nhìn đến này từ đường hầm không gian dâng trào mà đến lôi điện thời gian. Cổ hà trong mắt chính là bỏ qua một tia nóng rực. Hắn có linh cảm, không gian này đường cái phía sau. Chuyển được rất có thể chính là hắn tìm kiếm đã lâu hư không lôi trì. Bay đi lôi trì phụ cận, cổ hà phất tay lấy ra thiên yêu khôi, đem một tia linh hồn truyền vào trong cơ thể, lập tức mệnh lệnh nhảy vào lôi trì bên trong. Ở trên trời yêu khôi nhảy vào lôi trì bên trong, lôi trì này tích trữ khủng bố năng lượng nhất thời bạo động lên. Vô số sức mạnh sấm sét như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, dồn dập chuyển hướng, quay về thiên yêu khôi đánh tới. Có điều những này cuồng bạo sức mạnh sấm sét ở vừa mới tiếp xúc thiên yêu khôi thân thể thời gian, liền bị hấp thu vào trong cơ thể. Tình cảnh quái dị như vậy, nhất thời để lôi trì phụ cận cường giả sợ hết hồn. Lập tức ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên yêu khôi. Đây là con rối, có cường giả không xác định lẩm bẩm nói, hấp thu sức mạnh sấm sét con rối, viễn cổ thời gian đúng là từng có, không nghĩ tới, hiện tại lại còn có người nắm giữ. Một vị xem ra khá là lão giả già nua vỗ về chòm râu, ngạc nhiên nghi ngờ nói, chính là hắn mời tới mấy vị đấu tôn cũng không biết cổ hà có thể so với đấu tôn con rối. Nhìn thấy đạo kia bóng người màu vàng óng ở lôi trì tùy ý hấp thu sức mạnh sấm sét, ở trong lòng đối với cổ hà đánh giá lại một lần nữa nâng lên. Tiểu hữu, người con rối này có bán hay không? Lão phu ra một viên ngũ sắc đan lôi đan dược. Đột nhiên một vị ăn mặc luyện dược sư bào phục, trên người đừng tượng trưng cho bát phẩm luyện dược sư huy chương ông lão mở miệng nói. Có thể hấp thu sức mạnh sấm sét, tự nhiên có thể hấp thu đan lôi. Ở đây luyện dược sư rất nhanh rõ ràng này là con rối quý giá chỗ. Nếu có này là con rối tồn tại, như vậy phần lớn đan lôi đều sẽ đối với luyện dược sư tạo không ra uy hiếp. Ở chế thuốc giới, đan lôi mặc dù là vinh dự, nhưng là một loại nguy hiểm. Bao nhiêu luyện dược sư mất mạng cùng đan lôi bên dưới. Ông lão lời nói một chỗ, rất nhiều luyện dược sư đều ngồi không yên, dồn dập lên tiếng nói, tiểu hữu, ta nguyện ra một quyển bốn màu đan lôi phương thuốc trao đổi của con rối. Ta ra một viên sáu màu, đan lôi, một quyển ngũ sắc đan lôi phương thuốc. Cổ hà giờ khóc giờ cười nhìn những này, còn không có trải qua hắn đồng ý liền bắt đầu tranh giá luyện dược sư. Bất quá bọn hắn nhìn trời yêu khôi vây đỡ, đúng là để hắn nghĩ tới, đây có lẽ là một thật tốt chuyện làm ăn, dùng loại kia viễn cổ bí pháp luyện chế nhiều một ít con rối. Sau đó đến hư không lôi trì, đem lên cấp đến mạnh nhất, sau khi liền có thể đi bán cho những luyện dược sư kia. Như vậy có thể trong thời gian ngắn thu được rất nhiều đối với hắn hữu dụng phương pháp luyện đan. Bất quá bây giờ này một bộ thiên yêu khôi nhưng là không được. Hắn còn cần này một bộ con rối giúp hắn tìm tới hư không lôi trì tọa độ cụ thể. Các vị, rất xin lỗi, ta cũng là bát phẩm luyện dược sư. Này là con rối đối với ta còn có tác dụng. Chờ ta có thời gian, luyện chế một ít con rối. Có thể cùng các vị trao đổi. Lời vừa nói ra, không ít luyện dược sư đều đại hỉ. Như có cường đại như vậy con rối, không chỉ có thể được một chống đỡ đan lôi phương pháp, có thể được một cường đại bảo tiêu, quả thực có lời. Phụ cận luyện dược sư nhiệt tình cùng cổ hà trao đổi phương thức liên lạc, linh hồn ấn ký biểu thị cổ hà luyện chế ra đến, không nên quên bọn họ. Đối với những này ẩn giấu khách hàng, cổ hà đương nhiên là hoan nghênh. Trao đổi xong xuôi, cổ hà bắt đầu khống chế được ở lôi trì bên trong thiên yêu khôi hướng về không gian kia trong thông. Đạo bay đi, đường hầm không gian bên trong sức mạnh sấm sét, muốn so với lôi trì bên trong cuồng bạo. Có điều những này sức mạnh sấm sét đối với thiên yêu khôi tới nói cũng không có uy hiếp, trái lại bị hắn thôn phệ, làm tăng cường thân thể ấy vật liệu. Đường cái xem ra khá dài, Cổ Hà khống chế được thiên yêu khôi, bay sắp tới nửa giờ. Thiên yêu khôi bên trong một tia linh hồn cùng bản thể nhận biết, gần như sắp muốn biến mất, ngay ở Cổ Hà xoắn suýt có hay không phải tiếp tục xuống thời điểm. Rốt cục nhìn thấy cuối lối đi một màu bạc vòng ánh sáng. Ở con rối bên trong Cổ Hà ý thức, mau mau khống chế được thiên yêu khôi hướng về màu bạc vòng ánh sáng bay đi. Trải qua kịch liệt dung chuyển, thiên yêu khôi cuối cùng từ đường hầm không gian bay ra. Mà lúc này, Cổ Hà bản thể cơ hồ đã sắp muốn nhận biết không tới con rối phương vị. Con rối bên trong một tia linh hồn cũng bởi vì cự ly bản thể quá xa mà thần trí biến mất, cũng chỉ là dựa theo hắn tại đây một tia trong linh hồn truyền vào ý thức bản năng đi hành động. Đường cái ở ngoài là một chỗ ngàn trượng khổng lồ hoàn toàn có lôi đình tạo thành hồ nước, mà con rối xuất hiện tại hồ nước phía ngoài xa nhất. Nhưng ở này phía ngoài xa nhất, lôi đình uy lực liền có thể cùng một giống như thất phẩm cấp cao đan dược thành hình lúc đan lôi. So với mà hồ nước nơi càng sâu, lôi đình uy lực cũng là càng phát mạnh. Thiên yêu khôi trong đầu gửi này một tia Cổ Hà linh hồn xuất hiện ở liễu không đường cái sau, chính là hóa thành một đạo linh hồn ấn ký bám vào thiên yêu khôi trong cơ thể, đồng thời mơ hồ gợn sóng truyền ra, làm cho Cổ Hà có thể đại thể định vị ra này hư không lôi trì vị trí, làm nhận biết được cực xa chỗ không gian mơ hồ truyền tới linh hồn cảm ứng thời gian. Cổ Hà sắc mặt khẽ biến thành hơi hỉ, hiện tại có ý kiến có thể biết hư không lôi trì phương vị đại khái. Chờ ra này viễn cổ động phủ, liền có thể trực tiếp đi tới đó, tăng cao thực lực, ở đem thiên yêu khôi thu xếp ở đây hư không lôi trong ao. Cổ Hà đem quan tâm tâm thần thu hồi, cùng phụ cận mấy vị luyện dược sư đơn giản hàn huyên một hồi, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nói tóm lại, lần này viễn cổ động phủ hành trình coi như không tệ. Lấy được lượng lớn dược liệu quý giá, cùng những kia nhìn trời yêu khôi cảm thấy hứng thú luyện dược sư thành lập liên hệ. Đặc biệt còn đạt được hư không lôi trì tọa độ, có thể khiến cho hắn thực lực ở một cái trong thời gian ngắn nhanh chóng nâng lên. Đường đi ra ngoài trên có vẻ gió êm sóng lặng, dù sao vừa nhìn bọn họ nghề này liền biết là không dễ trêu. Nhiều như vậy cái đấu tôn tụ tập cùng nhau, bọn họ không tìm người khác phiền phức đã được cho không sai, chớ đừng nói chi là người khác tới gây sự với bọn họ. Mấy người bay về phía Thiên Phong tôn giả chỗ ở này một chỗ phía trên ngọn núi. Có điều còn không có tiếp cận, liền nhận biết được nơi đó thiên địa năng lượng gợn sóng kịch liệt. Không được, là Thiên Phong tôn giả đang cùng người chiến đấu. Nhận biết được này kịch liệt thiên địa năng lượng, Hỏa Viêm tôn giả cả kinh kêu lên. Trước kia ngọn núi vị trí, vài đạo khí tức kinh khủng khuấy động, quấy nhiễu thiên địa năng lượng gợn sóng không ngớt. Mấy người có thể nhận biết được, trong đó liền có Thiên Phong tôn giả khí tức, mà ở ngọn núi vị trí, ngoại trừ viễn cổ phong lang tám đối với cánh chim, bọn họ không nghĩ ra có cái gì có thể khiến người ta đối với một vị đấu tôn, vẫn là bốn sao đấu tôn ra tay. Đi, ta ngược lại muốn xem ai lớn lối như vậy. Cổ Hà sắc mặt khẽ biến thành vi âm trầm, lạnh lùng nói. Thiên Phong tôn giả dù sao cũng là hắn mời tới. Hơn nữa viễn cổ tám đối với cánh chim cũng là thuộc về hắn. Hiện tại lại có thể có người đánh cái này chủ ý. Nếu đụng tới, như vậy cũng không cần trách hắn không khách khí. Nói đầy đủ cá nhân hóa thành một đạo thanh mang, mấy cái lấp lóe, chính là biến mất ở phía chân trời, nhắm ngọn núi chỗ ở phương vị mà đi. Sau người, mặt khác bốn cái đấu tôn cũng liền bận bịu đuổi tới.